Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Kim Đan Đại Đạo, Lão Tử Lập Giáo, nghe Trúc Long mà nói, Ngao Nghiễm bốn người đều là cực kỳ sợ hãi. Lão Tổ, ngươi, thân là Long Tộc bọn họ, đương nhiên biết rõ đối với Long Tộc tới nói mất đi Long Châu ý vị như thế nào. Đến lúc đó chỉ sợ là một thân tu vi chỉ có thể phát huy được mấy phân. Nhưng mà, đối với cái này, Trúc Long chỉ là hời hợt phất phất tay. Đạo, một cái sắp chết lão hủ mà thôi. Giữ lại Long Châu thì có ích lợi gì? Còn không bằng là Long tộc làm một điểm cuối cùng chuyện. Bọn ngươi đi thôi. Mấy ngày sau, ta thì sẽ xuất quan. Đến lúc đó, ta sẽ để mấy người bọn hắn đem Long tộc giao cho các ngươi. Cho tới sau đó yêu tộc trả thù, liền do chúng ta mấy lão già tới ứng đối đi. Nghe vậy, biết rõ Trúc Long đã sinh lòng tử trí, Ngao Nghiễm bốn người chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra. Lại không sách Ngao Nghiễm bốn người nhớ lại, Đông Hải Long cung bên trong, Long tộc mấy vị trưởng lão tranh luận vẫn còn đang tiếp tục. Nhưng là ai cũng không thuyết phục được người nào. Mà đúng lúc này, một cái thanh âm già nua đột nhiên tại trong Long cung vang lên. Đều chớ có cãi nữa. Nghe được cái này thanh âm, Long tộc mấy cái đại la kim tiên cấp bậc trưởng lão đều rối rít thần sắc biến đổi. Cung kính nói, lão tổ, đều chuẩn bị nghênh chiến đi. Long tộc sẽ không hướng bất kỳ chủng tộc nào khuất phục. Nghe thanh âm già nua lời nói, mặc dù trong lòng cực kỳ không hiểu, thế nhưng mấy vị này trưởng lão Long tộc lại như cũ cung kính nói. Phải lão tổ, mà thấy bốn gã Long tộc đại la kim tiên cấp bậc trưởng lão đều đáp ứng. Kia thanh âm già nua vừa tiếp tục nói. Từ nay về sau, Tứ Hải Long cung cứ giao cho Tứ Hải Long vương trông coi. Bốn người các ngươi, liền dẫn quân cùng ta nghênh chiến đi. Chúng ta những thứ này trước thời đại dư nghiệt, cũng nên có cái kết quả. Trúc Long đã nói đến mức này, kia bốn gã đại la kim tiên cấp bậc trưởng lão Long tộc nhưng cũng rốt cuộc hiểu rõ Trúc Long ý tứ. Một vệt thảm thiết khí thế tại bốn gã trưởng lão Long tộc trên người dâng lên. Nguyện cùng lão tổ chịu chết. Ngoặc kép chấm chấm, Long tộc cuối cùng làm ra lựa chọn. Bọn họ cự tuyệt yêu tộc mời chào, cũng cự tuyệt Vu tộc kết minh. Đối với cái này, Vu tộc biểu thị không có gì. Dù sao chỉ cần Long tộc không đầu nhập vào yêu tộc bọn họ mục tiêu thì đến được rồi. Mà đối với yêu tộc tới nói, Long tộc không chịu thần phục, như vậy cũng chỉ có thể dùng đại quân chinh phạt. Vì vậy, kế ban đầu chinh phạt yêu sư cung sau đó, Đông Hoàng Thái Nhất lại lần nữa thống soái đại quân xuất chinh. Mục tiêu, Đông Hải Long tộc, bên bờ Đông Hải, đại quân tụ tập, mà đang ở yêu tộc tổ chức đại quân từ Đông Hoàng Thái Nhất dẫn chinh phạt Long tộc thời điểm. Nhân tộc, lão tử ngộ đạo nhưng đã đến thời khắc mấu chốt. Theo lão tử tại nhân tộc sinh hoạt càng ngày càng lâu. Hơn nữa biết được nhân tộc ba tổ phân biệt bởi vì là nhân tộc phát hiện hỏa phòng và quần áo đồ dùng hàng ngày mà thu được rồi công đức. Hắn đã dần dần biết, nếu như muốn thành thánh, đại khái yêu cầu hắn để đền bù nhân tộc một ít chưa đủ. Mà theo thời gian dài quan sát, lão tử cũng là phát hiện nhân tộc lớn nhất chưa đủ vậy nếu không có thuộc về mình lực lượng. Mà một chủng tộc, nếu như không có thuộc về mình lực lượng, là không có khả năng sừng sững ở hồng hoang bên trên. Mà nếu như hắn làm cái này truyền đạo người, như vậy hơn phân nửa liền có thể nhờ vào đó thành thánh rồi. Vì vậy, lão tử liền chuẩn bị sáng tạo ra một loại thích hợp nhân tộc nói ra tới. Nếu toát ra loại ý nghĩ này, lão tử cũng liền bắt tay chuẩn bị. Lão tử bản thân tu là đan đạo, là thái thượng vô vi chi đạo, mà thái thượng chi đạo hiển nhiên cũng không thích hợp nhân tộc. Vì vậy, lão tử liền dự định căn cứ nhân tộc thể chất tự đan đạo bên trong là nhân tộc suy diễn ra một con đường đến, tên gọi Kim Đan Đại Đạo. Thời gian như nước chảy mất, một ngày này, tĩnh tọa ở nhân tộc đã có mấy trăm năm, lão tử cuối cùng có động tĩnh. Đổi một chút mở hai mắt ra, lão tử khẽ mỉm cười. Đạo, xong rồi, dứt lời, cả người khí thế phóng đại, Một tòa đài cao đất bằng mà lên. Lão tử ngồi ngay ngắn trên đó. Cất cao giọng nói. Ta là Thái Thanh lão tử. Nay ở nhân tộc sáng lập Kim Đan đại đạo. Muốn lấy Kim Đan đại đạo truyền đạo nhân tộc. Thiên đạo dám. Dứt lời. Lão tử cũng không để ý nữa mọi người phản ứng. Tự mình giảng giải từ bản thân nói tới. Đạo khả đạo. Phi thường đạo. Danh khả danh. Phi thường danh. Vô danh thiên địa bắt đầu. Nổi danh vạn vật chi mẫu. Cách cũ vô dục để xem kỳ diệu. Thường hữu dục để xem kỳ kiếu. Này hai người đồng xuất mà dị tên. Cùng vị chi huyền. Huyền diệu khó giải thích. Chúng diệu chi môn. Vừa mở miệng. Lão tử liền không giữ lại chút nào giảng giải ra hắn đối với đạo lý giải. Ngay sau đó. Câu câu đại đạo châm ngôn liền theo nhau mà ra. Mà đã sớm lấy được Diệp Huyền phân phó nhân tộc thì rối rít hướng lão tử giảng đạo chỗ chạy tới. Lắng nghe lão tử dạy bảo. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cẩu. Thánh nhân bất nhân, lấy dân chúng là chó rơm. Trong thiên địa, hắn như thác nhiều quá. Hư mà bất khuất, động mà càng ra. Nhiều lời số nghèo, không bằng trong thủ. Chấm chấm, có vật hỗn thành tiên thiên mà sinh. Tịch hề liêu hề độc lập không thay đổi. Chu hành mà không nguy. Có thể vì thiên hạ mẫu. Ta không biết kỳ danh. Cường chữ chi viết đạo. Cường vì đó danh viết đại. Đại viết mất. Mất viết xa. Xa viết phản. Đường xưa đại. Thiên đại. Địa đại. Người cũng đại. Vực chung có đại. Mà người cư hắn một chỗ này. Nhân pháp địa. Địa pháp thiên. Thiên pháp đạo. Đạo pháp tự nhiên. Chấm chấm. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật phụ âm mà bão dương, trùng khí dĩ vi hòa, người chỗ ác, duy cô, ít không cốc, mà vương công cho là xưng, cho nên vật hoặc tổn hại chi mà ích, hoặc ích chi mà tổn hại, người chỗ giáo, ta cũng giáo chi, ngang ngược người, không được hắn chết, ta đem cho là giáo phụ, chấm chấm, đại thành nhược khuyết. Hắn dùng không tệ, đại doanh nhược trùng, hắn dùng bất tận, đại thẳng như cong, đại xảo nhược chuyết, đại biện như nột, tĩnh thắng nóng, hàn thắng nhiệt, thanh tĩnh vì thiên hạ chính. Chấm chấm, tin nói không đẹp, nói tốt không tin, thiện giả không phân biệt, biện giả không tốt, người biết không thu được người không biết, thánh nhân không tích, vừa cho là người mình càng có. Vừa lấy cùng người mình càng nhiều. Đạo trời lợi mà không hại. Thánh nhân chi đạo là mà không tranh. Một câu đại đạo châm ngôn không ngừng theo lão tử. Trong miệng phun ra. Thêm nữa kim đan đại đạo trộn lẫn trong đó. Vô số tới nghe giảng nhân tộc nghe như si mê như say xưa. Không biết thời gian trôi qua. Phàm 99 đến 81 ngày. Lão tử giảng đạo phương ngăn cản. Lẳng lặng nhìn bốn phía vờn quanh đài cao đầy mặt mừng rỡ nhân tộc. Lão tử ngẩng đầu nhìn trời. Hơi hơi tính toán. Nhưng biết rõ mình thành thánh cơ duyên nhưng là đã đến. Khe khẽ thở dài. Lão tử bước trên mây mà lên. Cất cao giọng nói. Thiên đạo ở trên cao. Ta là Thái Thanh lão tử. Nay ở nhân tộc truyền xuống kim đan đại đạo. Công đức viên mãn. Ta muốn lập một giáo. Tên gọi. Người. Lấy nhân tộc là lập giáo chi cơ. Ta là nhân giáo giáo chủ. Giáo hóa nhân tộc. Lấy tiên thiên chí bảo thái cực đồ trấn áp nhân giáo khí vận. Nhân giáo. Lập. Lão tử tiếng nói vừa dứt. Sớm đã được đến rồi Diệp Huyền phân phó nhân tộc ba tổ tọa nhân thị. Hữu xào thị. Truy y thị lúc này không chậm trễ chút nào xuất lĩnh nhân tộc bái nói. Chúng ta tham kiến giáo chủ. Mà theo nhân tộc bái ngừng. Vô biên công đức từ trên trời hạ xuống. Nhưng là thiên đạo thừa nhận lão tử nhân giáo. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.